siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2648, thả câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu Hàn Sâm còn có chút hiếu kỳ, chuyên tâm ngồi ở chỗ đó nhìn lấy ám vực ti, muốn nhìn một chút rốt cuộc có phải là thật sự hay không có thể câu được đồ vật, nhưng là ai biết hắn đã chờ một giờ ám vực ti vẫn là không nhúc nhích, cũng biết rốt cuộc có hữu dụng hay không. Linh Lung không phải là cố ý thử sự chịu đựng của ta chứ? Hàn Sâm trong lòng nghĩ như vậy, nhìn về phía một bên Bảo Nhi. Bảo Nhi, người có muốn hay không câu cá à? Muốn. Bảo Nhi gật đầu liên tục, vậy thì giao cho ngươi. Hàn Sâm đem ám vực ti giao cho trong tay Bảo Nhi. Bà yên tâm, Bảo Nhi nhất định thật tốt câu cá, câu rất nhiều lại lớn lại ăn ngon cá. Bảo Nhi sớm liền muốn tự mình động thủ rồi, liên tục bảo đảm nói. Được, Hàn Sâm cũng không có đả kích nàng tích cực tính, trong đầu nghĩ. Không có câu không có mồi, có thể câu đi lên mới có quỷ, thật sự cho rằng là Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu đây. Bảo Nhi ở nơi đó nghiêm túc câu cá, Hàn Sâm là lấy ra quyền kia. Cực chân thể, lật xem, đao pháp cùng quyền pháp mặc dù cũng rất tốt, đều là cao cấp sen thuật, bất quá Hàn Sâm đao pháp của mình cùng quyền pháp đã rất không tồi, quay đầu hơi hơi nhìn một chút là được, không cần phải nghiêm túc đi luyện. Thần du thuật, Hàn Sâm đã sớm luyện qua, quay đầu chỉ cần phải từ từ bày ra, không cho Linh Lung hoài nghi là tốt rồi. Đến lúc đó cái môn này, cực chân thể, Hàn Sâm nhìn cảm thấy khá có chút ý tứ, là một môn thuần túy cường hóa nhục thân, đem nhục thân coi như binh khí sử dụng gen thuật. Cực chân thể, đối với nhục thân cường độ yêu cầu rất cao, nửa bước thần hóa đều chưa chắc có thể đạt tới. Cực chân thể, nhập môn yêu cầu, bất quá tố chất thân thể của Hàn Sâm so với nửa bước thần hóa mạnh hơn, bốn loại gen thuật cường hóa không phải là bình thường sinh vật có thể so sánh được, đến lúc đó không khó đạt tới yêu cầu. Linh Lung cũng bởi như thế, mới cho hắn chọn cái môn này. Cực chân thể, cực đạo chi thân, nhục thân làm giao, cái này gen thuật nếu như là sau khi luyện thành, có thể cùng đồng giai dị bảo binh khí chống lại, đến lúc đó phong cách vô cùng. Hàn Sâm sơ lực nhìn qua một lần sau, liền bắt đầu bắt tay tu luyện. Cực chân thể, bất quá cái môn này gen thuật yêu cầu thời gian dài tu hành, không phải là một sớm một chiều sẽ thành, cho nên Hàn Sâm cũng không gấp, từ từ nghiên cứu luyện, từ từ thuận tiện lại luyện một cái. Thần giao cách cảm, Hàn Sâm đem Tiểu Ngọc Dũng thiết trí thành hắn câu cá thời điểm trạng thái, Linh Lung coi như là cảm ứng, cũng chỉ có thể cảm ứng được hắn đang câu cá, không biết trên thực tế là Bảo Nhi ở nơi đó thả câu. Bảo Nhi đến lúc đó một mặt nghiêm túc, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bảo Nhi cái này bình thường không an tĩnh được tiểu quỷ đầu, lại có kiên nhẫn như vậy. Đáng tiếc, món đồ kia làm sao cũng không khả năng câu đi lên cá chứ. Hàn Sâm cảm thấy Linh Lung hẳn là chẳng qua là khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hắn, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng câu được cá. Ba ba, có phản ứng, Bảo Nhi đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu lên, một đôi tay nhỏ bé trắng noãn thật chặt kéo lấy ám vực ti. Không thể nào, thật có thể câu được cá. Hàn Sâm liền vội vàng nhìn về phía ám giới hồ, chỉ thấy cái kia trong hồ sương mù theo ám vực ti đung đưa, sinh ra từng đạo gợn sóng, thật giống như thật sự có vật gì ở phía dưới. Nhanh cuốn dây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm liền vội vàng chạy đến sau lưng Bảo Nhi cùng nhau kéo lấy ám vực ti đi lên thu. Cảm giác vào tay lại rất là nặng nề, để cho Hàn Sâm thập phần lo lắng ám vực ti có thể hay không từ đấy đứt rời, cũng may Hàn Sâm lo lắng tình huống cũng không có phát sinh, ám vực ti bị phụ nữ hai người đồng tâm hiệp lực từng chút kéo lên. Nhìn lấy trên mặt hồ sương mù sôi trào càng ngày càng lớn, phụ nữ hai cái đều có chút hưng phấn. Mau đỡ, cái này cảm giác, nói không chừng sẽ là một con cá lớn. Hàn Sâm hưng phấn la lên, tối hôm nay ta muốn ăn nướng cá mảnh. Bảo Nhi liếm môi, mắt to đều tỏa sáng. Ám vực ti càng kéo càng dài, liền Hàn Sâm cũng không biết vật này rốt cuộc rũ xuống dài hơn, dù sao thì là dùng sức đi lên luôn. Đột nhiên, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hai cha con gái chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên buông lỏng một chút, giống như là dây thun bị bẻ gãy, cảm giác nguyên bản đang liều mạng dùng sức phụ nữ hai cái, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, Bảo Nhi là đụng vào trong ngực Hàn Sâm. Sau đó phụ nữ hai cái liền thấy có một kiện đồ vật theo ám vực ti cùng nhau bay ra mặt hồ, vạch ra một đạo xinh đẹp đường parabol, cong một tiếng rơi vào bên cạnh bọn họ. Phụ nữ hai cái đồng loạt quay đầu đi, thấy trên lại cắm một thanh kim quang lấp lánh đại bảo kiếm. Ta đi, không phải là câu cá sao? Làm sao câu một cái đại bảo kiếm? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn lấy chuôi này đại bảo kiếm. Đại bảo kiếm cho Hàn Sâm ấn tượng đầu tiên chính là nhà giàu mới nổi, đồ chơi này toàn thân giống như là hoàng kim đúc thành, hơn nữa còn là một thanh trọng kiếm, chiều dài liền có khoảng 1m50, lưỡi kiếm chiều rộng cũng có gần một thước, thoạt nhìn cùng một cửa bản tựa như. Phía trên còn chạm trổ long phượng cái gì, còn nạm rất nhiều bảo thạch, toàn thân châu quang bảo khí, đặc biệt là chuôi kiếm trung ương viên kia lớn chừng quả đấm kim sắc lưu ly bảo châu, vậy kêu là một cái phúc hậu. Hàn Sâm đã gặp vũ khí cũng không ít rồi, nhưng chưa từng thấy qua như vậy nhà giàu mới nổi kiểu vũ khí. Làm sao câu cá câu ra một cái đồ chơi này? Hàn Sâm đứng dậy, đi tới hoàng kim đại kiếm trước, duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, muốn đem kiếm rút ra, nhìn một chút đây rốt cuộc là vũ khí gì. Oành, bàn tay của Hàn Sâm mới vừa vặn cầm chuôi kiếm, liền thấy hoàng kim đại bảo kiếm bên trên hào quang tỏa sáng, Hàn Sâm nhất thời cảm giác như bị điện giật, cả người giống như là viên đạn bị bắn ra ngoài, trên mặt đất cốt ra ngoài hơn 100 mét mới rốt cục dừng lại thân hình. Ta đi, thần hóa dị bảo, Hàn Sâm từ dưới đất bò dậy, cả người trên dưới mặt mày xám xịt, khóe miệng còn thấm ra máu tươi, nhưng là trên mặt hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Lấy hắn thân thể tố chất lại có thể cưỡng ép đem hắn đánh văng ra, hơn nữa còn làm hắn bị thương, đây tuyệt đối là thần hóa cấp dị bảo, nếu không không có khả năng có lực lượng như vậy. Câu cá lại có thể câu ra thần hóa dị bảo, đây là thật giả, Hàn Sâm hướng về tới đại bảo kiếm trước vẫn còn có chút không thể tin được nhìn chằm chằm chuôi này hoàng kim đại bảo kiếm. Hàn Sâm nhìn chằm chằm đại bảo kiếm, lúc này hắn mới ý thức tới, nguyên lai Linh Lung không phải là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hắn, mà là thật có thể câu đi ra đồ vật. Không chỉ có thể câu đi ra đồ vật hơn nữa còn là thần hóa cấp dị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách thái thượng tộc châu bò như vậy, lại trong hồ có thể câu ra thần hóa dị bảo, cái này cũng quá giả chứ. Hàn Sâm cảm giác trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, nửa ngày liền câu một cái thần hóa dị bảo, vậy hắn ở nơi đó câu hơn mấy tháng, há chẳng phải là toàn thân cao thấp, có thể dùng thần hóa dị bảo võ trang tận răng rồi. Nhưng khi Hàn Sâm lần nữa đi bắt chuôi này hoàng kim đại bảo kiếm thời điểm, đại bảo kiếm lại một lần nữa đem hắn văng ra, Hàn Sâm dụng hết toàn lực cũng không có thể trưởng khống lấy nó. Bảo Nhi lại chỉ là đưa tay sờ một cái, chuôi này hoàng kim đại bảo kiếm dĩ nhiên cũng làm chính mình ngoan ngoãn ngã xuống trong tay của Bảo Nhi, hơn nữa còn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cái hoàng kim tiểu bảo kiếm, bị Bảo Nhi vừa vặn cầm ở trong tay. Vật này chẳng lẽ chỉ có người câu lên mới có thể dùng chứ? Hàn Sâm nhất niệm đến đây, liền vội vàng lại đem ám vực ti đánh xuống đi, trơ mắt nhìn chằm chằm ám giới hồ thầm nghĩ trong lòng. Đến đây đi bảo bối, cho ta cũng tới cái hoàng kim đại bảo kiếm, ta không chê nó tục khí. Cách chương.